Đạo tâm trùng ma, chương 467, giết tới cửa, 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong những cái này, Tần Thiếu Phong chính là hướng về bên ngoài đi đến, mà Tiêu Dao Ma Tôn lại về tới trong thức hải của Tần Thiếu Phong, tuy hắn không thể tự tay báo thù, nhưng mà trường hợp báo thù, hắn lại là không thể không xem. Tần Thiếu Phong ra khỏi động cột sau núi Thiên Ma Môn, hướng về bên ngoài đi đến, mà tiểu cô nương Ngao Tuyết Nhi nhìn Tần Thiếu Phong hướng về bên ngoài đi đến, nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi đi làm cái gì? Đi giết người, chơi rất vui, ngươi đi không? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong tiểu cô nương Ngao Tuyết Nhi nói đằng đằng sát khí nói, mà Ngao Tuyết Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói bĩu môi, chẳng qua vẫn là theo Tần Thiếu Phong hướng về bên ngoài đi đến, nàng ngược lại là không muốn đi theo, nhưng mà lúc Tần Thiếu Phong đi lại là đem đại hắc cầu cũng mang đi, vì bảo hộ lão tổ tông không chịu đến Tần Thiếu Phong ức hiếp tiểu cô nương cũng là không thể không đi theo. Năm đó người vây công Tiêu Dao Ma Tôn có rất nhiều, trong đó ma đạo cùng chính đạo đều có, chẳng qua lại đều là môn phái của Đông Thắng Thần Châu này, Tần Thiếu Phong đã sớm là đem tên những môn phái này nhớ kỹ, phải nhất nhất giết tới cửa, cho nên Tần Thiếu Phong cũng là không có chọn lựa, trực tiếp lựa chọn một cái môn phái cách Thiên Ma Môn gần nhất. Môn phái này tên là Huyết Ma Tông, người lúc trước tham gia vây công Tiêu Dao Ma Tôn là huyết hồn đệ tử ưu tú nhất trong một thế hệ tuổi trẻ của Huyết Ma Tông này. Lấy tư chất năm đó của huyết hồn kia, nay lên làm trưởng môn Huyết Ma Tông này là không có vấn đề, chỉ là không biết huyết hồn này hiện tại thực lực thế nào. Thực lực Huyết Ma Tông so với Thiên Ma Môn còn hơi mạnh hơn chút, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không có chút ý sợ hãi, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, thu thập cường giả cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 25 phẩm một chút vấn đề cũng không có, mà tại bên trong tứ đại bộ châu tiên giới này, cường giả cảnh giới như vậy là rất ít bởi vì tại bên trong tiên giới này huyền hoàng nguyên khí thật sự là rất loãng, cường giả cảnh giới La Thiên Thượng Tiên nếu muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, nhất định phải là tiến vào 36 tầng trời mới được. Lấy tốc độ của Tần Thiếu Phong, rất nhanh đi tới trước mặt Sơn Môn Huyết Ma Tông, nhìn hộ sơn đại trận kia Tần Thiếu Phong trực tiếp đạp ra một cước, trên bầu trời ngưng tụ ra một cái chân to trực tiếp đem hộ sơn đại trận của cái Huyết Ma Tông này đạp nát, sau đó Tần Thiếu Phong lật tay một cái, bàn long trường kích xuất hiện ở tại trong tay Tần Thiếu Phong, sau đó hướng về trong Huyết Ma Tông đâm đến. Tiểu cô nương Ngao Tuyết Nhi thấy một màn như vậy lại là mở to hai mắt, Tần Thiếu Phong hành động thật sự là rất bá đạo, hơn nữa uy lực cũng là quá cường đại, một cước kia hoàn toàn chỉ là dùng lực lượng thân thể, vậy mà liền trực tiếp đem hộ sơn đại trận của người ta đạp nát, điều này làm cho trong ánh mắt Ngao Tuyết Nhi tràn ngập sao nhỏ. Mà ngay tại lúc này, trong Huyết Ma Tông truyền đến một tiếng hét lớn, lập tức từng cái bóng người hướng về bên ngoài bay tới, một tiếng hét lớn ở không trung nổ vang. Người nào ở Huyết Ma Tông ta làm càn, nạp mệnh. Một cái bóng người đỏ như máu cực kỳ cao lớn khống chế một thanh ma đao đỏ như máu trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới. Đồ nhi, giết chết hắn, tiểu tử này chính là huyết hồn, năm đó cũng là đánh lão tử ói ra vài ngụm máu. Tiêu Dao Ma Tôn thấy, gocchuyenaudio.com, bóng người lao tới nhất thời chính là điên cuồng chu lên. Tần Thiếu Phong nhìn huyết hồn lao tới, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, huyết hồn này chẳng qua là tu vi nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, còn chưa đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, đối thủ như vậy, một chiêu là đủ. Lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, đối mặt nhất phẩm cửu thiên huyền tiên tự nhiên là không có tính khiêu chiến lớn bao nhiêu, trực tiếp một chiêu chém là được, cho nên cũng là không có để cho huyết hồn này biết mình vì sao đưa tới họa sát thân, bàn long trường kích trong tay trực tiếp chính là bổ tới huyết hồn, đứng mũi chịu sào là ma đao đỏ như máu kia trực tiếp bị chém thành mảnh vụn, sau đó chính là huyết hồn, cũng là trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau đó nhiễm huyết đấu bổng sau lưng Tần Thiếu Phong cuốn một cái chính là đem tinh khí cùng pháp tắc ngưng tụ trong cơ thể huyết hồn toàn bộ đều là cắn nuốt, một màn này xảy ra cực nhanh, các đệ tử Huyết Ma Tông đều là chưa phản ứng lại còn đang hướng về phía trước lao tới, liền thấy môn chủ của bọn họ bị người giết, một đám đều là sợ tới mức trợn tròn mắt. Mà Tần Thiếu Phong cũng là không cho những người này cơ hội phản ứng, đạo tâm trùng ma đại pháp trực tiếp chính là thi triển ra, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, mấy vạn đệ tử Huyết Ma Tông này ở trước tiên bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng, trở thành con rối của Tần Thiếu Phong, toàn bộ Huyết Ma Tông hiện tại đã trên cơ bản là rơi vào trong tay Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, Huyết Ma Tông này tất nhiên là còn có nội tình khác giống như là Thiên Ma Môn, ngoài Nam Cung Ngọc vẫn là có một người Nam Cung Thiên Long tồn tại. Tần Thiếu Phong ở sau khi thu thập những đệ tử Huyết Ma Tông này chính là hướng về chỗ sâu trong Sơn Môn Huyết Ma Tông đi đến, rất nhanh chính là đi tới chỗ thiên mạch của Huyết Ma Tông. Một cái môn phái thành lập ít nhất đều là cần có được một cái thiên mạch, nếu không mà nói, là căn bản không thể chống đỡ môn hạ đệ tử tu luyện. Thiên Ma Môn tương tự là có một cái thiên mạch tồn tại. Mà Tần Thiếu Phong sở dĩ vội vã vội tới báo thù cho Tiêu Dao Ma Tôn như vậy, một nguyên nhân trong đó cũng là cái này, đó chính là diệt những môn phái này, như vậy hắn có thể có được thiên mạch của những môn phái này. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong đi đến phía trước thiên mạch của huyết ma tông này, bỗng nhiên một cái bóng người từ trong một cái thiên mạch này chạy ra, xuất hiện ở tại trước mặt Tần Thiếu Phong, lại là một cái lão giả thân thể có chút còng, hơn nữa còn có chút gầy, chẳng qua bên trong hai mắt lại là tràn ngập hào quang gian ác, nhìn Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong quát. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào cấm địa của huyết ma tông ta? Người giết ngươi, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lão giả này nói, không cần đoán cũng là có thể biết, lão giả này tất nhiên là tông chủ đời trước của huyết ma tông, mặc dù có tu vi La Thiên Thượng Tiên 33 phẩm, chẳng qua ở trước mặt Tần Thiếu Phong còn chưa đủ xem, đến cũng là đưa đồ ăn. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong chính là một quyền hướng về này lão giả nện tới, trực tiếp chính là đem lão giả này đánh chết, toàn bộ tinh khí cùng pháp tắc đều là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt. Sau đó Tần Thiếu Phong nhìn một cái thiên mạch này trước mắt hóa thành thiên tinh nhiều như hằng hà chi sa, bắt đầu cắn nuốt lên. Ngao Tuyết Nhi theo Tần Thiếu Phong đi tới. Gocchuyenaudio.com, huyết ma tông, nhìn Tần Thiếu Phong dễ dàng như thế chính là đem một tông phái thực lực ở trong mắt nàng rất là cường đại tiêu diệt. Điều này làm cho trong lòng Ngao Tuyết Nhi chấn động quả thực là đến cực hạn. Ngao Tuyết Nhi nhìn Tần Thiếu Phong một thân sát khí, vậy mà là cả người không tự chủ được run rẩy hẳn lên, phảng phất như thấy một vô thường đến từ địa phủ đòi mạng. Cho dù là vô thường đòi mạng cũng là không có ác như vậy của Tần Thiếu Phong, Ngao Tuyết Nhi nhìn Tần Thiếu Phong đang cắn nuốt một cái thiên mạch kia, đã sớm là chết lặng, nàng cũng là thường xuyên ở trong thiên mạch tu luyện, biết năng lượng một cái thiên mạch ẩn chứa là khổng lồ cỡ nào, nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại lại là đang cắn nuốt cả một cái thiên mạch, cái này cũng quá biến thái rồi. Cách chương.